nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 197, chuẩn bị khai trương cửa hàng thêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng ở kinh thành mặc dù trải qua gian nan, nhưng cũng là đi dạo qua bố trang kinh thành cùng cửa hàng may y phục. Những cửa hàng vải vóc và may y phục lâu đời đều bố trí một hai gian nhã gian rộng rãi sáng sủa ở hậu đường, chuyên tiếp đãi các quý phụ quý tiểu thư nhà cao cửa rộng. Mộc Cẩm liền đưa ra đề nghị này với Triệu Lục Nương. Triệu Lục Nương sau khi nghe xong, trong mắt lấp lánh liên tục khen là chủ ý hay, và lại trong huyện này phú hộ cũng nhiều, những phú hộ kia phu nhân tiểu thư khẳng định nguyện ý được tiếp đãi đến hậu đường cẩn thận chọn nguyên liệu. Mộc Cẩm cười, chính là đạo lý này. Triệu Lục Nương vừa vui mừng vừa bội phục nói, Cẩm muội tử ngươi thật sự là một tay buôn bán giỏi trời sinh. Rất cảm tạ ngươi. Mộc Cẩm cười xua tay, đây cũng không phải là ý kiến hay nàng nghĩ ra, mà là tiền nhân đã sớm nghĩ ra, nàng bất quá chỉ là lấy lòng người mà thôi. Bất quá là địa phương nhỏ, người làm ăn nhỏ đa số đều chưa từng đi qua phồn hoa kinh đô, thậm chí là tỉnh thành. Kiến thức chung quy có hạn là được, mà Bạch Thuật ở một bên thần sắc lại không giống. Nàng tuy là ám vệ sinh ra, nhưng cũng là nữ tử, cơ hội ra vào cửa hàng may đồ vải bố cũng có. Đương nhiên nàng làm ám vệ không phải mua vải bố y phục cho mình, mà là chấp hành nhiệm vụ theo dõi. Kinh thành một ít bố trang đẳng cấp cao cùng cửa hàng may y phục thì có nhã gian trang nhã thanh tịnh như cô nương nói. Nhưng cô nương lại chưa từng đi kinh thành, lại có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Có thể thấy được cô nương quả thật là Triệu Lục Nương khen như vậy, tuyệt đối là một tay buôn bán giỏi. Sau đó Mộc Cẩm liền nói với nàng muốn ở trên trấn mở cửa hàng thêu cho Mộc Oánh. Triệu Lục Nương đương nhiên là quyết định làm theo lời Mộc Cẩm đề nghị. Mộc Cẩm hôm nay mang các tiểu cô nương tới đây, một là nhận biết cửa Triệu Lục Nương, hai là để nhị muội muội ở chỗ Triệu Lục Nương chọn một loại vải vóc thích. Nếu muốn thêu thùa, vải vóc chú ý giá bán một chút sẽ tốt hơn. Bố trang này của ta mới khai trương, bên trong bố trang phần lớn đều là hoa văn mới. Nghĩ Oánh muội tử muốn thêu thùa, cũng cố ý mua nhiều tơ lụa lăng la. Triệu Lục Nương ân cần dẫn đoàn người Mộc Cẩm đi xem vải vóc. Mộc Oánh nhìn những tơ lụa hoa văn tươi đẹp kia, quả nhiên là yêu thích không buông tay. Nàng thật sự thích những thứ này, nhưng lại không dám sờ nhiều. Dù sao những thứ vải vóc quý báu này đều là yếu ớt, phải hào hào bảo vệ. Cuối cùng chọn ra 10 tấm vải mới, Triệu Lục Nương báo chính là nhập giá. Nàng đã sớm hạ quyết tâm không thể kiếm tiền Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nghe giá cả liền cảm thấy không đúng. Sau khi tra ra lời Triệu Lục Nương, liền muốn nàng báo giá bình thường bán cho khách nhân khác. Triệu Lục Nương liều C, H, E, T không theo. Mộc Cẩm không cách nào, đành phải cảm ơn nàng trước. Bất quá hôm nay đến nhà Triệu Lục Nương nàng cần phi chuẩn bị lễ vật. Nếu Triệu Lục Nương không muốn thu nhiều tiền vải vóc, Mộc Cẩm đành phải tính toán ở trên lễ vật đã chuẩn bị tốt tăng thêm 3 phần. Chính là mua thêm mấy hộp bánh ngọt trong cửa hàng bánh ngọt lâu đời trong thị trấn. Cơm trưa là ở lại nhà Triệu Lục Nương. Triệu Lục Nương không giỏi nấu nướng, gọi một bàn mì từ quán ăn ngon đến nhà nàng. Cũng là trùng hợp, nhà Điền Lão Gia mở một quán ăn hảo vị ở gần nhà Triệu Lục Nương. Quán ăn hảo vị ngày ngày đều mua đồ kho từ cửa hàng đồ kho Mộc Ký về, vừa vặn hợp khẩu vị của hai nhà Triệu Lục Nương và Triệu Tứ Nương. Trên bàn tiệc, Triệu Lục Nương một bên gắp thức ăn ho Mộc Cẩm cùng các tiểu cô nương, một bên cười nói thật, vừa tới thị trấn này bên trong mấy ngày trước, hai người chúng ta ăn cái gì cũng không tư không vị. Một ngày nghe thấy hai vị phu nhân đi dạo nói đến từ quán ăn hảo vị bên cạnh tới, ta mới biết được gần tòa nhà ta mới mua còn có quán ăn hảo vị. Từ ngày đó trở đi, ta mỗi ngày liền từ hảo vị quán đặt món kho để cho bọn hắn giao đưa đến trong nhà. Bọn nhỏ lúc này ăn uống mới tốt lên. Lại nói tiếp, Cẩm muội tử, ngươi không biết đâu, ông chủ điền kia mua món kho ở nhà ngươi, cũng không cần gia công nữa, trực tiếp cắt đĩa, bán qua tay như vậy. Vậy cũng bất luận cân nặng, một đĩa so với ngươi bán một cân còn đắt hơn một chút. Kiếm tiền nha, Mộc Cẩm nghe vậy cũng chỉ cười. Tiền này nên điền lão gia người ta kiếm a. Nếu lúc trước điền lão gia không nhìn trúng món kho nàng làm, vậy điền lão gia cũng không kiếm được số tiền này. Nàng không thể bởi vì điền lão gia dùng đồ kho nàng làm kiếm càng nhiều tiền mà trong lòng không thoải mái a. Triệu Lục Nương nói xong lại mong mỏi nhìn Mộc Cẩm. Cẩm muội tử, ngươi khi nào thì chuyển đến thị trấn cùng hai nhà chúng ta làm bạn a? Mộc Cẩm cười, nhưng thấy nhị muội muội cùng tiểu muội muội nhà mình đều dừng đũa nhìn nàng. Hai nha đầu trong mắt đều là ánh sáng trong suốt, trong lòng khẽ động, miệng lại nói, cái này không vội, ta phải ở trên trấn kiếm thêm chút bạc bên người. Trước mắt mới vừa ở trên trấn mua đại trạch, còn mua hai cửa hàng, trước vẫn phải từ từ. Triệu Lục Nương nghĩ cũng đúng, thần sắc lại dị thường nghiêm túc nói, nếu Cẩm muội tử lúc nào muốn chuyển đến thị trấn, muốn đặt mua bất động sản cửa hàng gì đó, ngươi cần phải nói với ta a. Mộc Cẩm cười gật đầu. Nhất định. Triệu Lục Nương sang sảng nhếch miệng, cười nói, nếu tiền Cẩm muội tử trong tay không dư giả, phàm là Triệu Lục Nương ta trên tay có, nhất định sẽ không keo kiệt. Mộc Cẩm nghiêm túc nói, tâm ý Lục Nương ta đã biết, nếu định tới thị trấn, nhất định sẽ nói cho Lục Nương. Một bữa ăn khách chủ cu ùng vui thẳng đến mặt trời nghiêng về tây. Mộc Cẩm một hàng người mới ngồi xe ngựa trở về thị trấn. Sau khi trở lại thị trấn, Kính Tứ Công Công nhận được tin tức Mộc Cẩm muốn giúp nhị muội Mộc Oánh mở cửa hàng thêu. Ngày hôm sau liền cười khanh khách đến tìm Mộc Cẩm, cho Mộc Cẩm một cái phong đỏ. Bên trong là ngày tốt khai trương, tổng cộng 3 ngày lành. Mộc Cẩm chọn ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, kế tiếp là chuẩn bị khai trương cửa hàng thêu. Trước khi khai trương, còn có một lần nữa tìm người cải tạo trang trí một phen. Lăng Hư và Lăng Không cũng muốn tới hỗ trợ, bị Mộc Cẩm khéo léo từ chối, cười để hai huynh đệ bọn họ phụ trách cửa hàng đồ kho là được rồi. Hạn hán, thiên tai vừa qua, rất nhiều người cần tìm việc làm, luôn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc này, công việc mộc như vậy liền giao cho những thợ mộc có tay nghề tốt. Khi cửa hàng thêu cho Mộc Oánh còn đang trong quá trình cải tạo, tác nhân đột nhiên tới tìm Mộc Cẩm. Thì ra là trên trấn hiện giờ có một chỗ vị trí vô cùng tốt, cửa hàng mặt tiền sáng sủa muốn bán. Tác nhân làm vài vụ làm ăn ở chỗ Mộc Cẩm, cảm thấy Mộc Cẩm vô cùng sảng khoái, vừa có cửa hàng tốt liền nhanh chóng chạy tới tìm Mộc Cẩm. Mặc dù hắn biết Mộc Cẩm trước đó không lâu mới vừa mua cửa hàng Triệu Lục Nương bán. Lúc tác nhân đến tìm Mộc Cẩm, đem cửa hàng kia khen trên trời có dưới đất không có, liên tục tỏ vẻ Mộc Cẩm nếu không mua nhất định sẽ hối hận. Mộc Cẩm vốn định thuê thêm một cửa hàng nhỏ để làm ăn vặt. Sau khi được tác nhân khen cửa hàng đó, nghĩ liền đề nghị đi xem trước rồi nói sau. Cách chương.